Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1414, Kiệt Ngao Bất Thuần một Hứa Du. Quan Độ, Hứa Du ngồi xổm ở tạp cây từ đó, thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cỏ dại, nhìn chăm chú lên nơi xa một đám kỵ sĩ. Lập tức đất cương vị phía trên người kia cũng là Tôn Sách thân vệ kỵ tướng Hàn Đương. Hắn xuất hiện tại phụ cận đã hai ngày, bắc đến Dương Vũ, tây chí Huỳnh Dương, rất có thể còn sẽ an bài kỵ sĩ vượt qua Hồng Câu Thủy. Đến phố Điền Trạch phụ cận tìm hiểu tình huống, rất nhiều dấu hiệu cho thấy Tôn Kiên đã tin tưởng phần kia quân báo, chỉ là kinh nghiệm gây nên. Làm ra trước khi chiến đấu dò xét cuối cùng, Quan Độ chính là hắn vượt qua khoảng cách đất lành nhất điểm. Mà phố Điền Trạch phụ cận chính là cha con bọn họ nơi táng thân. Năm đó Hán Cao Tổ cùng Hạng Vũ tại khoảng cách rằng co. Hán Cao Tổ sau cùng chiến thắng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Trương Lương, Trần Bình công lao hàng đầu. Bây giờ Viên Thiệu cùng Tôn Thị cha con tại khoảng cách rằng co. Nếu như Viên Thiệu sau cùng thủ thắng, ta sẽ là Trương Lương vẫn là Trần Bình. Hứa Du suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn là cùng Trương Lương càng tiếp cận chút. Nếu không phải mình xuất liên tục diệu kế, làm sao có thể chói hướng Tôn Kiên cái này con mãnh hổ? Lại như thế nào có thể đánh bại lấy tiểu bá vương tự xưng Tôn Sách? Nhất cử lưỡng tiện, cho dù là Trương Lương dụng kế cũng không gì hơn cái này đi. Mấy cái kỵ sĩ phía trên đất cương vị, hướng Hàn Đương báo cáo về sau. Hàn Đương lại hướng nam nhìn hai mắt, hạ thổ cương vị, một đường hướng đông đi. Hứa Du các loại một hồi lâu, xác nhận Hàn Đương đã đi xa, mới tự ẩn thân chỗ đi ra, sắp xếp người theo đuôi Hàn Đương. Chính mình thì lôi ra giấu ở bên bờ thuyền nhỏ, qua khoảng cách, hướng Viên Thiệu đại doanh mà đi. Xuân Phong đắc ý, móng ngựa sinh phong, nửa canh giờ vội vã về sau. Hứa Du đi vào Viên Thiệu đại doanh, vì tạo thành Viên Thiệu ngay tại chọn tuyến đường đi tân trình. Gấp rút tiếp viện toánh xuyên giả tượng, Viên Thiệu đại doanh tại Mai Chân Núi, cách phố Điền Trạch có hơn 30 dặm. Đại doanh rất nghiêm chỉnh, hơn 20.000 người phân 10 cái doanh trại bộ đội. Dựa vào núi bày trận, trồng chất, trung quân đại trận tại ở gần dốc núi, vị trí tối cao, hướng đông quan sát chư doanh. Sau lưng cách đó không xa cũng là Mai Sơn. Chính vào đầu mùa hè, Mai Sơn xanh tươi như bình phong, có điểm giống thiên tử ngự tọa sau bình phong. Thật là chỗ tốt. Rất may mắn, Hứa Du nghĩ đến, khóe miệng nhưng không khỏi lộ ra một tia khinh miệt. Không cần phải nói, đây nhất định là cảnh bao chủ ý. Cái kia ký châu sinh phu khác bản sự không có, liền sẽ làm những thứ này phụng nghênh A Dua sự tình. Hứa Du xuyên qua đều nhịp doanh trại bộ đội ở giữa. Đi vào trung quân đại doanh, tại cửa doanh trước xuống ngựa. Đem tọa kỵ dây cương ném cho thân vệ, sải bước tiến doanh, thẳng đến trung quân đại trướng. Cách trung quân đại trướng còn có vài chục bước, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Trung quân đại trướng đề phòng xâm nghiêm, ngoài trướng đứng đấy mười mấy tên đại kích sĩ, từng cái đứng nghiêm, trong tay đại kích đi kích áo, dưới ánh mặt trời lạnh lóng lánh. Hứa Du trong lòng ẩn ẩn bất an, nhanh chân đi vào trước trướng. Đại kích sĩ biết hắn, lập tức nhường hắn đi vào. Hứa Du tâm lý càng thêm bất an, không cần thông báo, nói rõ Viên Thiệu đang đợi hắn đến, khẳng định phát sinh trọng đại biến cố, mà lại không phải tin tức tốt gì. Hắn tại trướng cửa tằng hắng một cái, điều chỉnh một chút tâm tình. Thuận tiện xem kỹ một chút trong đại trướng tình huống. Mùa hè oi bức, trung quân đại trướng màn cửa mở rộng. Bốn phía góc trướng cũng bị nhấc lên thông gió. Chỉ bất quá vì giữ bí mật lý do. Chỉ có thể đứng ở chính đối đại trướng địa mới có thể nhìn đến bên trong người. Hứa Du không chỉ có nhìn đến Viên Thiệu, nhìn đến Quách Đồ cùng Tự Thủ, còn chứng kiến Thẩm Phối, Viên Thiệu ở giữa mà ngồi, hai tay an ủi án, thân thể hơi hơi thẳng nghiêng, mày kiếm nhíu chặt, Quốc Tự thần tình trên mặt ngưng trọng. Tử Viễn, ngươi đến rất đúng lúc. Viên Thiệu vẫy tay, ra hiệu Hứa Du vào chỗ. Có người hầu lấy ra án chỗ ngồi, vì Hứa Du độc thiết lập một buổi. Hứa Du vào chỗ, lại dò xét trong chướng mọi người liếc một chút. Riêng là Thẩm Phối cần phải đi Lạc Dương. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Viên Thiệu hướng Quách Đồ nháy mắt. Quách Đồ hiểu ý, lấy ra một phần quân báo đưa qua. Hứa Du tiếp nhận, quân báo rất ngắn, chỉ có mấy câu, nhưng Hứa Du hết lại cảm thấy tê cả da đầu. Khúc Nghĩa bị Tôn Sách Lâm trận chém giết. Cái này sao có thể? Khúc Nghĩa tuy nhiên thô lỗ vô lễ, khó nén Tây Lương Khương Man chi khí, lại là một cái năng chinh thiện chiến đại tướng, coi như gặp khó, phá vây cần phải cũng không thành vấn đề, làm sao lại bỏ mình? Hứa Du không dám thất lễ, cấp tốc đem quân báo xem hết, còn gì nữa không? Hứa Du nói với Quách Đồ, cái này phong quân báo là 4 ngày trước phát ra, dựa theo nhật trình tính toán, hẳn là hôm trước đưa đến đại doanh, chỉ so với trường hợp trở về chậm 1 ngày, Quách Đồ lại đưa qua một phần quân báo. Phần này quân báo đồng dạng xuất từ Tuân Diễn về sau. Tổng kết lại chỉ có 4 chữ. Tôn Sách sắp tới. Hứa Du nhìn một ít thời gian, tăng thêm trước đó từ trường hợp mang về cái kia một phần. Trong vòng 4 ngày, Tuân Diễn phát ra 3 phần quân báo, 1 phần so 1 phần gấp. Hứa Du cúp tốc cân nhắc một chút. Hắn ý thức đến Viên Thiệu khẩn trương như vậy cũng không phải là bởi vì Khúc Nghĩa chết, mà chính là Tôn Sách chính xuất bộ chạy đến. Khúc Nghĩa bỏ mình tin tức 2 ngày trước liền đến. Nếu như Viên Thiệu cuống cuồng, có đầy đủ thời gian triệu hắn đến đây nghị sự, chỉ có sau cùng một phần tin tức là vừa lấy được. Hắn thậm chí không thể có cùng phái người tìm hắn, chỉ có thể trước cùng Quách Đồ, Thẩm Phối bọn người thương lượng. Hứa Du rất không cao hứng, chính là tam quân chi gan. Viên Thiệu chưa chiến trước e sợ, một trận chiến này còn thế nào đánh? Tôn Sách sắp tới, Bản Sơ muốn chiến ư? Muốn hòa ư? Viên Thiệu giận tái mặt. Hứa Du không chỉ có ở trước mặt mọi người gọi thẳng chữ, không có tôn ti chi lễ, còn từ khí kiêu ngạo, trực chỉ hắn có yếu thế chi ý. Hắn ngậm miệng không nói. Cảnh Bao lập tức tiếp lời đề, Hứa tướng quân nói gì vậy? Chủ công xuất bộ đến đây, há có thể cùng Tôn thị cha con giảng hòa? Tôn Sách sắp tới, ngươi kế hoạch áp dụng đến như thế nào? Tôn Kiên có thể vào trong ư? Không biết lại bỏ dở nửa chừng a. Hứa Du giận dữ, hỏi ngược lại, Cảnh chủ bộ, theo ngươi kế sách, Tôn Kiên làm trọng, vẫn là Tôn Sách làm trọng? Đương nhiên là Tôn Sách làm trọng. Nếu là Tôn Sách làm trọng, cái kia Tôn Kiên có thể hay không vào trong còn trọng yếu hơn sao? Tôn Sách đã tới, chỉ cần chủ công có thể đánh bại Tôn Sách, Tôn Kiên bất bại mà bại. Tựa như các ngươi, Tử Viễn, Quách Đồ gặp Hứa Du nói năng lỗ mãng, liền vội vàng cắt đứt hắn, cái này còn phải nói sao? Chủ công anh minh, quân ta binh tinh tướng dũng. Chính Nam lại xuất lĩnh 30.000 ký châu tinh nhuệ đến, chính là nghênh chiến Tôn Sách, đánh một trận kết thúc Trung Nguyên thời điểm. Bất quá Tôn Sách đến, chưa hẳn dám chiến, nếu như có thể dụ Tôn Kiên vào tiết nóng, thì Tôn Sách không thể không chiến ngươi. Cảnh chủ bộ nhất thời lỡ lời, ngươi chớ để ở trong lòng. Cảnh Bao mi đầu dương nhẹ, đang muốn phản bác, đã thấy Thẩm Phối bất động thanh sắc lắc đầu, đành phải ngậm miệng lại. Hứa Du hiến kế xây đập, trung gian kiếm lời túi riêng, tự nhiên chạy không khỏi hắn cái này chủ bộ ánh mắt. Đúng là hắn hướng Viên Thiệu tố giác Hứa Du, hắn cùng Hứa Du ở giữa mâu thuẫn không cách nào lấp đầy. Bất quá Thẩm Phối ở đây, hắn tự nhiên muốn phối hợp Thẩm Phối hành động, đã Thẩm Phối quyết định tạm thời không đề cập tới sự kiện này. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, làm nghe không hiểu Quách Đồ chỉ trích. Viên Thiệu nhìn ở trong mắt, âm thầm cảm khái, Hứa Du cũng là một thớt kiệt ngao bất thuần ngựa hoang. Không có người có thể chân chính hàng phục hắn. Tôn Sách mang trảm khúc nghĩa chi uy sắp tới. Hắn chính cần Ký Châu người chống đỡ phá địch. Hứa Du thế mà còn vào lúc này cùng cảnh bao đấu khí tiết tư phẫn. Không biết đại cục, xem ra một trận chiến này không thể để cho hắn tham dự. Nếu không tất xấu đại sự, Tử Viễn nói đúng, đã Tôn Sách sắp tới. Tôn Kiên vào hay không vào chồng đã không trọng yếu. Nếu như Tôn Kiên ra khỏi thành, liền từ Tử Viễn chặn đứng hắn. Nếu như Tôn Kiên không ra khỏi thành, Tử Viễn thì nhìn lấy Tuấn Nghi thành, nhường Tôn Kiên không đường có thể trốn. Chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Tử Viễn, ngươi cứ nói đi. Hứa Du nghe được rõ ràng, đứng dậy chắp tay, mời bản sơ yên tâm. Nhưng làm Du có một hơi tại, tất không cho Tôn Kiên đặt chân chiến trường một bước. Du tại Tuấn Nghi dưới thành cầu chúc bản sơ đại bại Tôn Sách. Chính nam kiến công lập nghiệp, uy trấn hoa hạ, cáo từ, nói xong, không giống nhau Viên Thiệu đáp ứng. Quay người ra trướng, nghênh ngang rời đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?